Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, đệ 1512 chương sư phó chân chính thực lực. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt không đợi Trọng Minh rớt xuống, chính mình từ không trung bay xuống dưới. Phong Hành Trình nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rơi xuống, cơ hồ tưởng duỗi tay đi tiếp được nàng. Sư phó, ngươi thật sự tới. Tư Mã U Nguyệt kích động mà nhìn Phong Hành Trình. Ân, Phong Hành Trình vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giống phụ thân sủng nịch nữ nhi giống nhau. Nhiều năm như vậy, chính mình như vậy nỗ lực, chính là vì gặp lại thời điểm, có thể vì nàng che mưa chắn gió. Chính là từ hắn nhận được tình báo tới xem, tiểu gia hỏa trưởng thành tốc độ so với chính mình mau nhiều a. Đột nhiên, một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở trên tay hắn, Vu Lăng Vũ rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bên cạnh. Sư phó, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, phía trước nghe nói tìm không thấy ngươi tông môn, còn buồn bực khảo một trận nhi đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình, nhớ tới sơ ngộ khi tình cảnh, dù cho ngươi tìm không thấy ta, chờ chuyện này hiểu rõ, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Phong Hành Trình cười nói, hắn đã sớm biết Tư Mã U Nguyệt đến nội vây tới, nguyên bản tính toán xuất quan liền đi gặp nàng, kết quả mới xuất quan liền gặp thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình. Thiếu chủ, nàng là một bên có người đánh gãy thầy cho hai người đoàn tụ. Nàng là ta đồ đệ Tư Mã U Nguyệt. Về sau, các ngươi lấy tiểu thư chi lễ đãi chi. Phong Hành Trình cùng người nọ nói chuyện, lại khôi phục phía trước lạnh nhạt bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phong Hành Trình như vậy, có chút không thể tin được chớp chớp mắt. Mặc kệ là trước đây ở Cũng Lân Đại Lục dạy dỗ chính mình hắn, vẫn là ở bên ngoài kiệt lực che chở chính mình hắn, cho nàng cảm giác đều là ấm áp. Cho dù là vừa rồi từ ái mà nhìn chính mình hắn cũng là như thế. Khi nào sư phó trên người sẽ tản mát ra như vậy lạnh lùng khí thế? Là cái gì làm hắn thay đổi? Thiếu chủ, Tề Nguyệt Cung thiếu chủ sao? Phía trước nay không nghe hắn nói quá. Hiện tại trở về, những người đó khẳng định sẽ không như thế nào coi trọng hắn. Kia hắn lại là trả giá nhiều ít mới lên làm cái này thiếu chủ. Sư phó, nàng có chút đau lòng mà nhìn Phong Hành Trình. Này đó đều là người của ta. Về sau, ngươi có chuyện gì, trực tiếp sai xử bọn họ là được. Phong Hành Trình nói, đây là thiếu chủ phía trước cho chúng ta để qua tiểu thư sao? Một cái bạch sam nam tử lại đây, triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, thiếu chủ vẫn luôn nói làm chúng ta đề cao thực lực của chính mình, về sau phải bảo vệ tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng tiểu thư gặp mặt. Tại hạ Phùng Tu Kiệt. Phùng Tu Kiệt cấp Tư Mã U Nguyệt cảm giác rất giống Phong Khải, nhìn thực thoải mái, nhưng là nàng không biết như thế nào xưng hô hắn, trực tiếp kêu tên hiển nhiên không tốt lắm, dù sao cũng là đi theo sư phó người. Cân nhắc một chút, nàng chiều hắn hơi hơi trở về cái lễ, U Nguyệt, bây giờ còn có chút sự tình, quay đầu lại ta lại đem bọn họ giới thiệu cho ngươi. Phong Hành Trình nói, phía trước còn có rất nhiều người như hổ rình mồi, tuy rằng không phải đối với Tề Nguyệt Cung, tình huống hiện tại cũng không thích hợp thời gian dài ôn chuyện. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng chiến trường chung hai người, trong đó một người tóc bạc hắc y, tuổi thiên đại, thực lực hơi cao. Mặt khác một người một bộ màu thủy lam áo dài, tuy rằng bị áp chế, lại không có vẻ đặc biệt chật vật. Hơn nữa, kia Trương liền còn có chút quen mắt. giống như chính mình ở bên trong vây cũng không có cái gì nhận thức đi. Phỏng chừng là người này quá lớn trúng mặt. Ngô, như vậy đẹp mặt thế nhưng bị nói thành là đại trúng mặt. Nếu là làm bản tôn đã biết, thế nào cũng phải nôn ra một ngụm tâm đầu huyết. Sư phó, này hai người là ai a? Hắc y nhân là 16 châu Dương gia một cái trưởng lão. Làm y nhân là 19 châu Tô gia thiếu gia. Phong hành trình tuy rằng phía trước có một đoạn thời gian không ở nội vây, nhưng là những người này hắn vẫn là đều nhận thức. Tư Mã U Nguyệt đầu nóng lên, bật thốt lên nói, hắn nên sẽ không chính là Tô Hữu đi. Là hắn, ngươi nhận thức? Phong hành trình hỏi. Ha ha, không quen biết. Tư Mã U Nguyệt cười cười, hiện tại biết vì sao cảm giác hắn có điểm quen mặt. Người này cùng Tô năm xưa có 5 phần tương tự a. Nghĩ đến phía trước Tô năm xưa nói cấp hai người dắt tơ hồng sự tình, nhìn Tô Hữu ánh mắt liền có chút dở khóc dở cười. Tô năm xưa nói hắn cũng sẽ đến thái cổ khu vực khai thác mỏ tới, không nghĩ tới thật đúng là ở chỗ này gặp được hắn. Tô gia thực lực hiển nhiên so ra kém Dương gia. Tô Hữu bị buộc đến có điểm qua, sắp thua. Phong hành trình lời bình nói. Tư Mã U Nguyệt cũng đã nhìn ra Tô Hữu đã bị cái kia hắc y nhân đả thương. Nghĩ đến Tô năm xưa nói nếu gặp được hỗ trợ chiếu cố nàng cháu trai, hiện tại nhìn đến hắn bị thương, nàng cũng không thể quả quyết mặc kệ. Ngô, tuy rằng nàng còn không có cái kia thực lực quản, huống chi đối phương vẫn là Dương gia, một cái làm nàng cực không thích gia tộc, một cái khả năng bồi dưỡng tử thi gia tộc. Sư phó, người người có thể đánh thắng được cái kia hắc y nhân sao? Nàng nhỏ giọng hỏi Phong hành trình. Ngươi tưởng cứu Tô Hữu? Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi không phải không quen biết hắn sao? Hắn là hạ bá mẫu chất nhi. Tới nơi này phía trước, hạ bá mẫu từng nhắc tới quá hắn, nói nếu có thể gặp được hỗ trợ chiếu cố một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là ta này thực lực nào dám đi lên, quan hệ thực hảo, hạ bá mẫu người tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Phong hành trình xem nàng dáng vẻ kia, tưởng cứu người, thực lực lại không đủ, chỉ có thể cầu người khác bộ dáng. Không, hắn tin tưởng nàng là có năng lực cứu hắn, chẳng qua hiện tại không hảo bại lộ. Hắn cũng không nghĩ nàng quá sớm bại lộ. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Cái kia hắc y nhân thoạt nhìn rất lợi hại. Sư phó phía dưới người có thể chứ? Nếu là tưởng cứu người kia, Phong hành trình nói chưa nói xong liền từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện đã là ở Tô Hữu bên người. Tiếp được bị thương nặng Tô Hữu, còn tiếp được kia hắc y nhân công kích. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong hành trình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Sư phó thực lực khi nào có lợi hại như vậy, nên sẽ không chính mình không ở mấy năm nay hắn dùng cái gì không tốt biện pháp tăng lên thực lực. Đi, trong chốc lát nàng phải cho sư phó hảo hảo xem. Đừng lưu lại cái gì tai họa ngầm mới hảo. Phùng Tu Kiệt nhìn Tư Mã U Nguyệt nhíu mày bộ dáng, đoán được nàng trong lòng ý tưởng, tức khắc buồn cười không thôi. Thiếu chủ là cái loại này yêu cầu dùng không chính đáng phương pháp tăng trưởng thực lực người sao? Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Thiếu chủ hắn rất mạnh. Phùng Tu Kiệt hơi chút đề điểm một chút. Chính là lúc ấy sư phó thực lực cũng không có như vậy cường, kém rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, trước kia nàng không khôi phục ký ức, cảm thấy Phong hành trình rất lợi hại. Nhưng là sau lại nàng khôi phục thực lực, tự nhiên biết khi đó Phong hành trình thực lực ở cái gì cấp bậc. So với hiện tại, thật sự không phải kém một hai cái cấp bậc a. thiếu chủ phía trước thương tâm rời đi. Phong ấn trong cơ thể linh lực, Phùng Tu Kiệt nói. Có thể cùng phụ thân ngươi sánh vai người. Có thể nhược đến chỗ nào đi. Kỳ thật cũng không trách Tư Mã Uông Nguyệt không biết. Ở tìm được Tư Mã Lưu Hiên sau, hắn cũng đã không có linh lực. Tất cả mọi người đều nói bọn họ lúc ấy như thế nào lợi hại. Nhưng là cũng không ai cho nàng cụ thể nhiều lợi hại a. Không phải nói này Tô Hữu cũng là cùng phụ thân bọn họ sánh vai người sao. Nhưng là cũng kém rất nhiều a. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Lại bị trở về phong hành trình cùng Tô Hữu nghe xong vừa vặn. Hết chương.